tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử, chương 73, C73, gió lớn mưa rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Hạ hưng khánh phổ hoanh, ban đêm an tĩnh lại bị một tiếng nổ là phá vỡ. Trong hoàng thành cư dân bị làm giật mình tỉnh giấc sôi nổi đi ra khỏi nhà, ngươi một câu ta một câu nghị luận phát sinh chuyện gì. Vùng ngoại ô thành bắc bị ánh lửa thiêu cháy một bầu trời đỏ bừng. Binh lính trực ban có trong hoàng thành trang bị đủ các loại vũ trang, tinh thần siết chặt. Ô Ân cấp cấp bận rộn từ tầm cung đi ra, hỏi thống lĩnh cấm quân. Xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người vẻ mặt đều mờ mịt, thần cũng không biết, trán của thống lĩnh cấm quân đổ đầy mồ hôi. Nhìn đến ánh lửa phương bắc, Ô Ân chỉ nghĩ đến một khả năng, trong lòng nghiêm nghị. Gọi Kỳ Mộc Cách đến, ngươi mang 1000 người cùng bản vương đến phương bắc xem. Hoàng thành Tây Hạ không có cấm người đi lại vào ban đêm, bách tính có lá gan lớn ước cũng trên mấy người dự định ra khỏi thành xem chuyện gì, đến cửa thành thì phát hiện cửa thành đã bị vệ binh đóng lại, mọi người đều giống nhau không thể ra khỏi thành. Bắc Giao, vài chục lều trại đều ngập trong biển lửa. Ô Ân ngồi trên lưng ngựa có chút hoảng hốt, thẳng đến khi người thấy mùi thuốc hỏa gay, vội vàng hạ lệnh để mọi người lui về phía sau vài trăm dặm. Đúng là vẫn còn thất bại sao? Toàn thân dùng khăn ướt cột lại, binh lính kéo ra từ những xác người không trọn vẹn. Vương, chỉ tìm được mấy xác chết bị đốt trụi, không có người nào trốn ra được. Kỳ Mộc Cách nói, vài năm trước Ô Ân tìm được phương pháp phối thuốc hảo, liền thu thập những người am hiểu về thuốc hỏa, để bọn họ nghiên cứu ra như thế nào có thể vận dụng làm vũ khí cho chiến sự. Về phương diện nghiên cứu coi như thuận lợi, nhưng thời đại này uy lực của thuốc hỏa cũng chỉ có hạn, dùng đến cái này để giành chính quyền không khác nào là người si nói mộng. Ô Ân không thể không phái người tiếp tục nghiên cứu phương pháp phối thuốc hỏa, lợi dụng tri thức của mình không sai biệt lắm, hy sinh vô số tài lực nhân lực cho tới khi làm được nguyên vật liệu khá tốt. Tỷ lệ như thế nào, kiếp nổ như thế nào, một mực không biết, chỉ có thể không ngừng thử nghiệm. Vì vậy, Bắc Giao trở thành cấm địa của Hưng Khánh Phủ, không ít người tò mò không biết bên trong nó là cái gì, nhưng binh gác lại nghiêm ngặt không thể nào vào được. Trong hoàng thành thậm chí còn có lời đồn là bên trong nơi đó Tây Hạ Vương dưỡng vô số mỹ nữ. Trong lúc đình chiến, ngoại trừ bên người để bách tính Tây Hạ yên ổn sinh dưỡng, Ô Ân chính là đang đợi đến khi vũ khí cuối cùng hoàn thành. Mấy tháng trước các kỹ sư nói đã thử ra một phương pháp phối thuốc hợp lý, chế tạo ra khoảng 20 quả đạn pháo lớn nhỏ có đường kính cỡ chừng như bánh xe ngựa, tìm cái sa mạc không người, thử nghiệm 5 quả. Ô Ân đã cho cách ly rất xa, sức nổ mạnh có thể nhấc cát đá lên khỏi mặt đất, lúc này Ô Ân hưng phấn quên cảm nhận sâu sắc trên mặt. Tuy rằng trong 5 quả chỉ có 3 quả thành công kíp nổ, Ô Ân vẫn để các kỹ sư bắt đầu chế tạo số lượng lớn. Quả nhiên, trứng gà không nên đặt trong cùng một rổ. Kỹ sư cùng thợ công chết hết, nguyên liệu giá trị nhất của bị thiêu hủy, vẻ mặt Ô Ân trở nên đau xót. Tây Hạ mấy năm nay chiến sự liên tục, quốc khố nhập bất phu suất. Nhập không đủ suất, Ô Ân nghĩ nếu muốn gom đủ lương thảo cùng những thứ khác thì không tăng thuế là không được. Sau khi trở về, trên mặt rất nhiều binh sĩ nổi lên chấm màu đỏ của bệnh sởi, còn có người cảm thấy khó thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng Ô Ân phản ứng mau, nhưng khoảng cách đám cháy gần binh lính vẫn là rất nhỏ hiện tượng trúng độc. Ô Ân xé nát chính lệnh tăng thuế nửa năm trên tay, cực kỳ hiếu chiến trung quy lại vẫn là hạ sách, những thứ nguy hiểm như thế, vẫn là không nên xuất hiện ở thời đại này. Liền tính toán, chỉ dùng vũ khí lạnh, nàng cũng có thể chinh phạt Tống Liêu. Đại Tống, Biện Châu. Trong một ngôi miếu thành hoàng cũ nát xa xôi, một vị nữ tử nữ phẫn nam trang ngồi trong góc phòng không chớp mắt, mang theo hành lý tùy thân ở trước người, che khuất nửa bên mặt. Khách hành hương đến dâng hương không nhiều, cũng không ai chú ý đến nàng. Một vị nữ tử mặc áo tang vải thôi đi vào trong miếu, không có dâng hương, mà trực tiếp hướng nàng đi tới. Cô nương, hôm nay chạng vạng, giờ dậu, đây là vé tàu. Đem vé tàu nhét vào trong tay nàng, nữ tử thô y quay trở lại dâng một nén nhang, không nhanh không chậm rời khỏi, bất quá chỉ giống như khách hành hương qua đường bình thường. Một tháng trước, Liễu Thiên Tháp chạy đến Nam Bình quận Vương Phủ, vẻ mặt lo lắng nói Liễu Tích Âm đã một đêm không về. Diệp Chiêu dẫn người lật hết toàn bộ biện kinh, đều không tìm được người. Hồ Thanh cảm thấy khả năng Liễu Tích Âm bị đạo tặc bắt đi là không lớn, hẳn chính là Liễu Tích Âm tự mình trốn đi. Diệp Chiêu đối với việc này không nói được lời nào, chỉ là sắc mặt xanh mét để tất cả thuộc hạ ở biển kinh chặn các cửa ải trọng yếu, thậm chí còn nhờ một số tàu thuyền trên sông có quan hệ với mình hỗ trợ tìm người. Động tĩnh lớn làm kinh động đến hoàng đế phái người tới hỏi vì sao như vậy, Triệu Ngọc Cần giải thích nói có kẻ trộm mất bảo kiếm của Diệp Chiêu. Đường thủy ở Biện Châu bị phong tỏa mấy ngày, Nam Bình quận Vương Phủ không thể không khôi phục lại trạng thái thông thuyền như ban đầu. Triệu Ngọc Cần tuy là con chó hoàng thất nhưng vẫn không có được bao nhiêu thực quyền. Hoàng đế sủng hắn nhưng cũng không thể không bận tâm đến ngôn luận, chỉ hứa cho Triệu Ngọc Cần phái một ít người ra các bến tàu điều tra. Một tháng đi qua, vẫn không tìm thấy Liễu Tích Âm, ngày hôm qua quan binh điều tra cũng hoãn lại. Dùng nhan nghiêng nước nghiêng thành của Liễu Tích Âm bị Trang Dung che giấu, nàng làm một cái dịch dung đơn giản, lúc này nhìn qua chính là thân thể có chút suy nhược, trên lưng đeo tay nải, mướn một chiếc xe ngựa chạy hướng bến tàu. Sau đợt bố trí người Tây Hạ vào Biện Kinh lần đó bị thanh trừ hết, Ô Ân tạm hoãn lại nửa năm, chậm rãi thẩm thấu tiến thêm vào một nhóm người nữa. Này trong một tháng, phải đem Liễu Tích Âm thần không biết quỷ không hay ẩn giấu ở bên trong bách tính bình thường, lại tu phòng tối, để Diệp Chiêu bọn họ như thế đều tìm không được người. Chỉ đợi đến khi Diệp Chiêu thả lỏng cảnh giác liền đem Liễu Tích Âm đi ra ngoài. Ánh sáng màu cam chiếu vào bên trong thành Biện Kinh, các cửa tiệm đóng cửa sớm đã buông màn trúc trước cửa, thỉnh thoảng đi qua nam nhân nữ nhân, trên mặt mang theo vẻ mặt ủ rũ muốn về nhà. Thật lâu rồi Liễu Tích Âm không có quang minh chính đại đi trên đường phố, nhưng lúc này nàng không rảnh để thưởng thức cảnh phố xá, khổ cực trốn tránh một tháng, chỉ vì ngày hôm nay. Chỉ cần ra khỏi Biện Châu, liền thoát khỏi trong bàn tay của Diệp Chiêu. A Thanh, đã hơn một năm không thấy, vẫn là mập hay gầy? Có hảo hảo luyện võ hay không? Thu hồi tạp niệm, đem bao tay nhét vào tay nải. Liễu Tích Âm hít thở sâu một hơi, muốn làm giảm nhịp đập của trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đem hành lý lên trên lưng, bước từ trên xe ngựa xuống, hướng đến bến tàu. Một tia chớp xẹt ngang trời, vài tiếng sấm sét nổ vang, một trận gió lớn mưa rào kéo đến mở màn. Liễu Tích Âm bung dù, mưa này làm lòng nàng có chút áp lực, tiếng sấm làm nàng cảm thấy khiếp vía hãi hùng, trong một năm này có ít nhiều cái giông tố kéo đến nhưng nàng vẫn gắng gượng trở lại, cũng không sợ ngày này. Chỉ cần có thể gặp lại A Thanh, này đó cho là cái gì? Tây Hạ Vương Cung, mưa xối xả rơi xuống, Ô Ân đang tại thao trường luyện tập đao pháp, sau khi trở về, luyện võ tập thể lực bất luận mưa rơi gió thổi, chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày. Chỉ có sống sót, nàng mới có thể diệt Tống, mới có thể đoạt lại Liễu Tích Âm. Nước mưa làm ướt hết một thân trang phục của nàng, quần áo dính vào da thịt trên người, huy đao bắt đầu có trở ngại, nhưng động tác vẫn lưu loát không một chút cứng nhắc. Mây mưa che khuất ánh trăng, trời đất u ám cùng mấy tia chớp thoáng qua, một luồng ánh sáng trắng léo ra làm thân ảnh Ô Ân lúc sáng lúc tối. Ô Ân giơ đao lên, vừa vặn tia chớp dọi xuống, trên mặt trường đao bóng loáng, Ô Ân thấy hai mắt chính mình. Hai mắt này rất quen thuộc, khi nàng ở tại chỗ của phụ vương đã gặp qua, khi tại chỗ của Y Nặc cũng gặp qua, thậm chí khi Diệp Chiêu muốn giết nàng cũng gặp qua. Nói đi, chuyện gì? Kỳ Mộc Cách đi tới, cách chỗ đó không xa, Ô Ân liền phát hiện nàng. Kỳ Mộc Cách quỳ một gối xuống. Vương, Biện Kinh nơi đó thất bại. Ô Ân vẫn đang chuyên chú nhìn trường đao. Biết rồi, lui xuống dưới đi. Vâng, nâng trường đao ở trước người. Nhìn thân ảnh chính mình chiếu vào trên thân đao, Ô Ân đột nhiên bật cười. Nếu bọn họ không để ngươi đi, cổ tay vừa chuyển thu đao vào vỏ, kia chỉ có thể đợi bản vương tự mình đi đón ngươi. Cách chương.